Bất tử bất diệt, chương 138, tiểu ma nữ versus huyết ma. Góc truyện audio.com. Tên khốn đáng chết, ngươi dám hạ cấm chế với ta. Đúng là muốn chết, ồ, không ngờ ngươi biết pháp quyết bất diệt kim thân. Ngươi đúng là vô sỉ, sao dám làm vậy với ta? Huyết ma đột nhiên lên tiếng. Nếu độc cô bại thiên lơ lửng được chắc giờ cũng sợ hãi đến rơi xuống. Hắn lắp bắp, ngươi biết ta nghĩ gì sao? Ta khinh, tên tiểu tử dâm tiện ngươi lại có lắm ý nghĩ hạ lưu như vậy, thật tức chết ta mất. Huyết ma đỏ bừng mặt, hồng quang ẩn hiện trong mắt. Lần này độc cô bại thiên sững sờ. Ngươi biết được ta nghĩ gì? Tức chết ta thôi, tên tiểu tử hạ lưu. Huyết ma ném mạnh hắn xuống đất, tai hắn vang lên tiếng gió. Cảm giác đang rớt nhanh xuống. Vội ổn định tâm thần, đế cấp thần thức xuất ra, huyết ma đứng trên không kêu thê thảm lao vút xuống chụp cổ áo hắn. Ngươi làm gì với ta? Đương nhiên khởi động cấm chế trên mình ngươi. Ngươi ta giết ngươi, mắt huyết ma bắn ra hồng quang, nhìn hắn đầy phẫn hận. Ban nãy không phải ngươi làm rồi ư, ném ta lần nữa là xong. Ngươi đã biết pháp quyết bất diệt kim thân, nên biết chúng ta liền mệnh. Ta cũng gieo 108 đạo tinh thần ấn ký vào thể nội ngươi. Ta chết thì ngươi cũng không sống được, còn ngươi chết thì xin lỗi. Ta vẫn sống như thường. Độc cô bại thiên cười lạnh, ta, mắt huyết ma đỏ rực, ngửa mặt hú vang, phát ra vạn trượng quang mang. Ma khí lan tràn khắp thiên ma cốc, ma giáo xưa nay có trọng cường giả. Tâm pháp cùng gốc nên đệ tử trong thiên ma cốc nhanh chóng nắm bắt được khí tức chí cường chí thịnh của huyết ma. Đều run run rẩy rẩy, hoảng sợ vô cùng, ma diễm rực lên trong cốc. Không ai chú ý thấy rằng bức tượng thiên ma khẽ run lên. Tiểu ma nữ Huyên Huyên ngẩng nhìn huyết ma trên không, mắt không khỏi lòe ánh sao hâm mộ. Hoa, tuyệt quá, ta mà bay được có phải tốt không? Tiểu bạch chết dẫm sao còn chưa hạ xuống để huyết ma đưa ta bay đi 2-3 vòng. Huyết ma đang liều mạng xung kích 108 đạo tinh thần ấn ký. Không biết rằng mọi đồ tử đồ tôn đều bò lê bò toài dưới đất. TRUEACHILLENGER.COM A thị giống lên rồi đành bó tay. Ma tức như nước chiều rút đi. Đệ tử ma giáo trong thiên ma cốc như đang nằm mộng chợt tỉnh lại. Thị hét lớn. Tên khốn ngươi mau giúp ta giải khai cấm chế. Hắc hắc, có thể ư, ta mà giải khai cấm chế cho ngươi là ngươi xé xác ta ngay. Kỳ thật hắn vốn sợ hãi. Huyết ma đọc được suy nghĩ thì tất sẽ đọc được cách giải cấm chế. Vì hắn có thể giết chết đối phương trước khi cấm chế được giải nhưng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn không muốn làm vậy. Nét yêu thương loáng qua mắt huyết ma rồi nhẹ giọng. Không ngờ sau ngàn năm. Huyết ma vừa thoát khốn lại mất đi tự do. Trong lòng độc cô bại thiên chợt chua xót, nhẹ giọng, chúng ta đi ra đã. Có chuyện gì nói sau? Ngươi có muốn đệ tử đồ tôn đến hân thưởng ngọc thể chăng? Huyết ma ủ rũ xách độc cô bại thiên đáp xuống ẩn ma cốc. Tiểu ma nữ Huyên Huyên cao hứng. Ái chà, tiểu bạch đáng chết dám dở trò. Hoa huyết ma tỷ tỷ xinh đẹp quá. Tiểu bạch tên đại sắc lang này có dám bắt nạt tỷ không? Tiểu bạch đáng chết có mau quay mặt đi không? Không thấy tỷ tỷ còn chưa mặc áo ư? Độc cô bại thiên há hốc miệng. Ngươi tiểu nha đầu gọi thị là tỷ tỷ. Ta không nghe nhầm chứ? Huyên Huyên gõ mạnh lên đầu hắn. Cần gì ngươi quản, mau cởi áo ngoài ra. Cô không mặc áo ngoài ư, tên sắc lang. Còn muốn ta thoát y hả? Ngươi đúng là xấu xa từ đầu đến chân. Huyết ma nhìn tiểu ma nữ với vẻ kỳ quái. Với tu vi cao thâm mặc trác, thị dĩ nhiên nhận ra Huyên Huyên đạt tới đế cảnh. Lấy làm kinh ngạc bởi không ngờ còn nhỏ tuổi thế đã đạt tới cảnh giới này, đồng thời hết sức thú vị với cô bé cổ quái đó. Độc cô bại thiên nói. Hắc hắc, tiểu ma nữ nên cẩn thận. Vị tỷ tỷ của ngươi có thể đọc được ý nghĩ kiểu người khác đấy. Huyên Huyên không tính toán đến việc bị hắn gọi là tiểu ma nữ. Giật mình lùi lại mấy bước. À thật ư, huyết ma nói. Muội muội đừng sợ, tỷ tỷ chạm tay phải vào hắn nên mới biết được ý nghĩ. Bằng không sao lại biết hắn nghĩ gì trong lòng. À, vậy muội yên tâm rồi.